Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1117, chương 1114, dẫn dắt rời đi. Thời gian cửa ra vào trong không gian, tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác biệt. Thời gian cửa ra vào có gấp 10 lần tốc độ chảy, gấp 100 lần tốc độ chảy, thậm chí có người đã từng gặp được 1000 lần tốc độ chảy. Nói cách khác, bên ngoài đi qua 1 năm, thời gian trong môn hộ đã qua 10 năm, 100 năm, thậm chí 1000 năm, mà tại tốc độ thời gian trôi qua bên trong, căn bản không có cái gì hạn chế, có thể tu luyện, có thể luyện khí, luyện đan, thậm chí tu luyện khốn tại bình cảnh trì trệ không tiến, cũng có thể tiếp tục tiến bộ, tựa như pháp tắc hư ảnh. Chu Hạo trong lòng xúc động, hắn hiện tại thiếu nhất chính là cái gì? Đó chính là thời gian. Cho hắn thời gian, hắn mỗi một hệ phân thân đều có thể đi đến cực cường mức độ. Không biết này tòa thời gian cửa ra vào là bao nhiêu lần tốc độ thời gian trôi qua. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, bỗng nhiên sắc mặt của hắn đại biến. Tại hắn linh hồn dưới, La Càng tổ thần bốn người cũng hướng về nơi này không ngừng tiếp cận. Không tốt, chờ La Càng tổ thần chờ tiếp cận nơi này, chắc chắn có thể phát hiện thời gian cửa ra vào. Đến lúc đó hết thảy liền bại lộ. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ lo lắng. Một khi bị hắn người biết được thời gian cửa ra vào tồn tại, coi như hắn đem những người này đánh lui, thế nhưng tin tức tuyệt đối sẽ truyền đi. Một khi truyền đi, Chu Hạo tiến vào bên trong tu luyện khả năng cơ hồ là không. Đi, thân ảnh cướp động, Chu Hạo cấp tốc hướng La Càng tổ thần mấy người chỗ phương hướng bay đi. Trong hư không, bốn người đang nhanh chóng phi hành. Cầm đầu là một vị thanh niên, trên mặt có vảy cá bí văn, trên đầu mọc ra một sừng, đằng sau ba người tuổi tác thoạt nhìn càng lớn cùng một chỗ. Một vị là tướng mạo nho nhã nam tử, chỗ trán có mắt dọc màu trắng, một vị thì là thân cao không ở 1m6, tựa hồ là tộc người lùn nam tử, còn có một vị là nam tử khôi ngô, cõng ở sau lưng một cây búa to. Trong bốn người, rõ ràng là dùng phía trước nhất thanh niên vi tôn. Đại ca, bốn người phi hành, nho nhã nam tử tiến lên, nói, 5000 năm, chúng ta bây giờ đã biết mình đối ứng thuộc tính phối hợp pháp tắc hải dương chỗ tiểu thế giới. Muốn hay không đi dò xét một phen? Thanh niên La Càng tổ thần ngẫm nghĩ một thoáng, lắc đầu, nói, tiểu thế giới quá lớn. Liền như thế chẳng có mục đích tìm kiếm, phát hiện phối hợp pháp tắc hải dương cơ hồ là một chuyện không thể nào. Xác suất không đủ một phần ức, chúng ta đi cược một phần ức xác suất, còn không bằng tiếp tục thu thập tàn đồ, nếu không lãng phí một cách vô ích hàng loạt thời gian. Chờ mấy vạn năm qua đi cái kia không xong. Đại ca nói đúng, nhị ca. Ta cho rằng trước tiên tìm tàn đồ quan trọng, đến giai đoạn cuối cùng thời gian lại bắt đầu tiến vào tiểu thế giới. Nói không chừng có thể phát hiện một tia tung tích. Nam tử khôi ngô nghe vậy, lập tức phụ họa nói, thanh âm của hắn ầm ầm, giống như là tải như sét đánh. Nhìn kỹ nam tử khôi ngô tựa hồ là nham thạch sinh mệnh. Nho nhã nam tử gật đầu. Không có tranh luận cái gì. Bỗng nhiên, hắn hơi hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Không chỉ là hắn, còn có La Càng tổ thần ba người cũng nhìn về phía nơi xa. Hưu, ở nơi đó, một vị khuôn mặt bình thường thanh niên cấp tốc bay tới. Vị thanh niên này xuất hiện, đứng tại trong hư không, nhìn xem mấy người mỉm cười nói, La Càng tổ thần. Ngươi là ai? La Càng tổ thần nhìn xem Chu Hạo, nhíu mày nói, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi. Khuôn mặt bình thường thanh niên, cũng chính là Chu Hạo cười nói, ngươi có thể gọi ta Mạc Vẫn tổ thần. Mạc Vẫn tổ thần, nơi nào? Chưa từng nghe qua. Mấy người liếc nhau một cái. Tiểu tử, có việc nói sự tình, không có chuyện cho ta tránh xa một chút, không muốn ngăn trở đường đi của chúng ta. Nam tử khôi ngô trừng mắt Chu Hạo nói. Chu Hạo lại không nhúc nhích chút nào nộ, mỉm cười nói, đã sớm nghe nói là càng tổ thần bốn huynh đệ thực lực mạnh mẽ. Ta ngược lại thật ra hết sức muốn thử một chút các ngươi thực lực. Mong muốn thí nghiệm thực lực, Mạc Vẫn tổ thần, ngươi liền không sợ đem tính mạng của mình chôn vùi tại đây bên trong. Là càng tổ thần vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm nói. Chu Hạo cười nhạt một tiếng, nói, vậy ngươi có khả năng thử một chút. Oanh, Chu Hạo trên thân, khủng bố, giữ tận khí tức trong nháy mắt bùng nổ. Hắn nắm tay bên trong chiến đao, trong nháy mắt vung lên. Oanh, chiến đao hoành không, tản ra thao thiên khí thế gợn sóng. Toàn bộ hư không rung động, chiến đao tựa hồ mang theo thiên địa oai. Cấp tốc đi tới La Càng Tổ Thần trước mặt, muốn chết, La Càng Tổ Thần tức giận nói. Tại bọn hắn bốn huynh đệ trước mặt, Chu Hạo lại còn dám xuất thủ trước, liên hợp công kích, oanh, oanh, oanh, oanh, bốn đạo khí thế khủng bố gợn sóng bùng nổ, bốn đạo khí lưu xuất hiện, cơ hồ trong nháy mắt tụ tập tại cùng một chỗ, cùng Chu Hạo chiến đao trực tiếp va chạm. Xem ra, này chút liên hợp công kích đều đã thi triển vô số lần. Tiểu tử, dám tìm chúng ta gây phiền phức, ngươi lá gan quá lớn. Đinh tai nhức óc thanh âm vang lên, đao mang kia kịch liệt run rẩy lên. Cái kia khí lưu cũng là hết sức ổn định, liên hợp công kích so với ta mạnh hơn một chút. Chu Hạo cẩn thận cảm ứng một thoáng, tiến bộ của hắn tốc độ rất nhanh. Hơn 2.000 năm thời gian, thực lực của hắn lại phát sinh tăng lên rất nhiều. Vô luận là tiểu kim cho lực lượng của hắn, còn có tốc độ thiên phú thi triển, tự nhiên là càng cường đại. Răng rác, trong hư không đao mang phá toái, những cái kia khí lưu vẫn tồn tại. Tại đi tới một khoảng cách sau lại là tiêu tán. Này Mạc Vẫn tổ thần thực lực như thế mạnh. La Càng Tổ Thần thấy chiến đấu kết quả, vẻ mặt hơi hơi biến hóa, rõ ràng hắn khí thế trên người gợn sóng rất yếu. Chu Hạo trên thân khí thế gợn sóng cũng không bằng bọn hắn. Thế nhưng thực lực lại cực cường, một người vậy mà miễn cưỡng chặn lại bọn hắn hợp lại. Ha ha, không hổ là La Càng Tổ Thần bốn người, ngay cả chiến đấu đều là cùng một chỗ. Chu Hạo cười to nói, hừ, tiểu tử, chúng ta bốn huynh đệ đối mặt bất kể đối thủ nào đều là cùng tiến lên. Ngươi cũng có thể tìm kiếm giúp đỡ, La Càng Tổ Thần tức giận nói. Chu Hạo cười to nói, vậy liền đánh đi, oanh, trên thân khí thế gợn sóng bùng nổ. Chu Hạo huy động chiến đao, trực tiếp hướng loại này giống như tộc người lùn nam tử đánh tới. Người lùn kia tộc nam tử thực lực hẳn là yếu nhất. Có thể là, lại là bốn đạo công kích kéo tới, đem Chu Hạo đao mang phai mờ, ngăn cản cũng nhanh, bất quá ta còn tìm không thấy cơ hội sao? Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, thân ảnh cướp động, lần nữa phát động công kích, có thể là tất cả công kích đều bị hoàn mỹ ngăn cản. Đồng thời bốn vị cường giả từng đạo công kích không ngừng hướng Chu Hạo kéo tới. Xoạt, một đạo công kích rơi vào Chu Hạo trên thân. Bất quá Chu Hạo lại không có bất kỳ cái gì lui lại. Cứng rắn chống đỡ ở đạo này công kích. Tiểu tử này phòng ngự thật mạnh. Tốc độ cũng nhanh, là càng tổ thần bốn người đang không ngừng công kích tới. Đại khái biết được Chu Hạo thực lực. Bất quá Chu Hạo thực lực coi như mạnh hơn bọn họ. Thế nhưng chiến đấu mấy chục giây, dám cũng không có chút nào làm bị thương hắn nhóm. Trong lòng của hắn lại thầm than, nếu như là đơn độc chiến đấu, hắn có khả năng hạ gục bất kỳ người nào. Thế nhưng bốn người liên hợp, hắn hoàn toàn tìm không thấy cơ hội hạ thủ. Bất quá Chu Hạo lại không có bất kỳ cái gì lo lắng. Theo chiến đấu, cái kia bốn vị cường giả đang theo lấy trạch hướng thời gian cửa ra vào địa phương tiến lên. Rất nhanh, thời gian đã qua một phút đồng hồ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.